Phần 2: Thay đổi người khác. Dừng la hét cái lò nướng. Tôi sống tại một thủ đô lớn nên mất nhiều thời gian lái xe. Hàng ngày tôi đi làm ở các công ty khác nhau, thường cách nhà từ 50 đến 100 dặm. Điều đó nghĩa là tôi phải đi lại trên đường ở cả hai chiều. Bạn không thể lái xe ở miền Nam California nếu chưa trải qua tình trạng tắc nghẽn giao thông. Khi mới chuyển đến miền Nam California từ Phoenix, có người khuyên chúng tôi: đừng để đường xá làm khổ bạn. Tôi đã nghĩ mình hiểu về giao thông cho đến ngày đầu tiên tôi phải lái xe đến khu thương mại Los Angeles. Khi phương tiện giao thông trên tuyến đường lớn dành cho ô tô dậm chân tại chỗ, tôi cho rằng chắc phải có một vụ tai nạn khủng khiếp chỗ nào đó phía trước. Nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có tai nạn nào cả, đó chỉ là giờ cao điểm bình thường. Do vậy tôi có hai lựa chọn. Lựa chọn mà nhiều lái xe khác làm là tỏ ra tức giận và thất vọng. Họ đập tay vào vô lăng, lái xe liều lĩnh và quát tháo những lái xe khác xung quanh. Cảm xúc của họ bị điều khiển bởi một thứ mà họ không kiểm soát được: giao thông. Tôi nhận ra rằng lựa chọn đầu tiên, chán nản và bực bội với tình hình giao thông, là vô ích. Tôi đi đến lựa chọn thứ hai, thay đổi cách phản ứng của mình với thực trạng giao thông. Buổi sáng tôi học cách rời nhà thật sớm trước khi tình trạng tắc đường tồi tệ nhất diễn ra. Sau đấy ngồi thư giãn ở một quán cà phê gần công ty. Buổi chiều tôi không thể tránh được tình hình giao thông tồi tệ, nhưng tôi dự kiến trước một số tuyến đường thay thế. Lắng nghe kênh thông tin giao thông hoặc nghe các thể loại nhạc thư giãn, sách nói trực tuyến trong lúc lái xe. Tôi không thể thay đổi tình trạng giao thông, nhưng tôi có thể bảo vệ được cảm xúc của mình để không bị tấn công bởi tình trạng giao thông đó. Điều quan trọng là chúng ta có thể kiểm soát điều gì và không thể kiểm soát điều gì. Khi chúng ta lúng túng giữa hai lựa chọn là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng. Chẳng hạn, tôi có thể chọn màu xe mà tôi mua, nhưng tôi không thể kiểm soát được việc người khác có thích nó hay không. Tôi có thể kiểm soát các lựa chọn của tôi trong việc nuôi dạy con cái, nhưng tôi không thể kiểm soát các lựa chọn của chúng khi chúng bước vào tuổi trưởng thành. Khi chúng ta thấy người mình quan tâm đưa ra những lựa chọn tồi, chúng ta muốn tác động để họ đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thay đổi? Thật bất thường khi chúng ta bị lệ thuộc vào việc người khác làm gì hoặc không làm gì. Chúng ta không thể kiểm soát sự lựa chọn và thái độ của người khác. Điều duy nhất chúng ta thực sự kiểm soát được là lựa chọn và thái độ của chính mình. Khi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân, chúng ta có được ảnh hưởng lớn hơn tới cuộc sống của những người xung quanh. Một khi chỉ tập trung vào những điều mà ta không thể thay đổi, chúng ta mất đi khả năng ảnh hưởng lên người khác. Chúng ta từ bỏ niềm vui và quyền làm chủ cuộc sống của mình vì những lỗi lầm của người khác. Một thành phố tôi thường xuyên ghé thăm nằm cách nhà tôi chừng 60 dặm. Tôi luôn lái xe đến đó rất sớm vào buổi sáng để đối phó với tình trạng giao thông, sau đó đi loanh quanh quán cà phê địa phương chờ đến thời điểm vào khu vực hội thảo. Tại quán cà phê đặc biệt này có một nhóm cao niên gặp nhau hàng ngày ngoài mái hiên. Tuổi của họ tầm ngoài 60. Họ uống cà phê và chia sẻ quan điểm về những điều đang diễn ra trên thế giới và các giải pháp cần thiết để giải quyết từng vấn đề một. Họ nói chuyện về chiến tranh, chính trị, kinh tế và những thứ đang xảy ra trên thế giới. Tôi thấy họ ở đó vài năm rồi, và những người ngồi đó chỉ để tiêu khiển bằng cách thể hiện những quan điểm của họ. Tôi không biết những người đàn ông này làm gì vào khoảng thời gian còn lại trong ngày, nhưng có vẻ như họ rất giỏi trong việc dồn hết năng lượng cảm xúc vào những điều mà họ chẳng thể làm gì được. Có nghĩa là họ không dồn năng lượng vào những thứ mà thực tế họ có thể thay đổi. Tôi thường tự hỏi liệu họ có thể làm được những gì nếu họ dừng nói chuyện và tập trung hành động để tạo ra sự thay đổi. Không cần phải làm điều gì đó để thay đổi thế giới, chỉ cần làm những việc mà họ có thể tạo ra ảnh hưởng lên những thứ xảy ra xung quanh mình. Khi mọi người làm vậy, sự ảnh hưởng của họ bắt đầu tăng lên theo thời gian. Mọi người có thực sự thay đổi không? Sự thay đổi có thực sự khả thi không? Câu trả lời đơn giản là có, mọi người có thể thay đổi. Không quan trọng là họ đã duy trì tình trạng hiện tại trong bao lâu, vẫn luôn có hy vọng. Mọi người có thể phát triển và thay đổi khi cuộc sống hiện tại đưa đẩy họ theo những hướng khác nhau. Chúng ta không muốn xua tay và nói vô vọng, họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Chúng ta có thể là chất xúc tác trong cuộc sống của một người tác động để họ trở nên tốt hơn. Câu hỏi lớn hơn là họ sẽ thay đổi chứ? Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó, bởi vì chúng ta không biết họ sẽ đưa ra những lựa chọn nào trong tương lai. Luôn có hy vọng, nhưng không bao giờ có gì để đảm bảo chắc chắn. Chúng ta hãy tránh trở thành nạn nhân của những rắc rối do người khác gây ra. Điều quan trọng là phải thực hiện được cách nhìn kép, hy vọng và hiện thực. Không có hy vọng, việc duy trì mối quan hệ dường như vô ích. Không có thực tế, chúng ta sẽ rơi vào thất vọng. Không có sự cân bằng hai cách nhìn nhận này, chúng ta sẽ mất khả năng đưa ra những lựa chọn có lợi. Đúng vậy, mọi người có thể thay đổi, họ có thể, nhưng đó là lựa chọn của họ. Chỉ có họ mới có thể thay đổi được. Chúng ta không chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của họ. Khi muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho những hành động của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng khi họ không hợp tác với những kế hoạch của mình, và kết quả không mong muốn là chúng ta đi la hét cái lò nướng. Lựa chọn không phải chỉ là để thoát khỏi mối quan hệ, dù rằng nó có thể phù hợp trong một số tình huống. Mọi người thường xuyên chạy trốn để thoát khỏi áp lực mà không bao giờ giải quyết ngay từ đầu các vấn đề gây ra nỗi khổ đau. Nhiều năm sau họ tiếp xúc mang theo những vấn đề chưa được giải quyết đó bên mình, và hệ quả là vẫn chịu những cay đắng. Lý luận với những điều phi lý. Khi lý trí nói với chúng ta một điều nhưng cảm xúc lại nói với chúng ta một điều khác, thì chúng ta nên tin vào đâu? Trừ khi chúng ta đặt câu hỏi trước những cảm xúc, nếu không chúng luôn chiến thắng lý trí. Mới đây tôi đã trải qua tình huống này trong một chuyến công tác ngắn ngày. Chuyến bay chỉ mất 1 giờ và chỉ còn chừng 5 phút nữa là hạ cánh thì chúng tôi đi qua vùng thời tiết xấu. Sự nhiễu loạn không quá tệ và chuyến bay khá suôn sẻ cho đến thời điểm đó. Người đàn ông ngồi bên kia lối đi đang cố đọc tạp chí, nhưng rõ ràng là thấy khó chịu. Sau một cú va mạnh, anh ta trở nên căng thẳng, một tay nắm chặt lấy chỗ tựa, trong khi tay kia nắm nhàu tờ tạp chí đang cầm. Tôi thấy anh ta hít một hơi dài và nín thở rồi cố đọc để làm mình lãng đi. Đầu ngày hôm đó tôi nghe một mẩu tin tức về an toàn bay. Bài viết minh họa bằng số liệu thống kê các khả năng người gặp tai nạn chết trong một vụ va chạm máy bay thương mại so với một vụ tai nạn xe hơi. Trong hơn 50 năm, tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi là khoảng 1/100 vụ. Tỷ lệ tử vong trong một vụ tai nạn máy bay là khoảng 1/10.5 triệu vụ. Đáng lẽ tôi đã có thể thuyết phục hành khách đi cùng trên chuyến bay này. Theo con số thống kê thì anh ta đang ở trạng thái an toàn và khả năng là anh ta bị tai nạn khi lái xe từ sân bay về nhà sau khi chúng tôi hạ cánh còn cao hơn khả năng tai nạn trên máy bay. Tôi đã có thể cho anh ta xem các biểu đồ và số liệu chứng minh những điều tôi nói. Nhưng có lẽ anh ta vẫn sẽ nắm chặt tay vịn bất cứ khi nào máy bay rung lắc. Khi mọi người trải qua cảm xúc mạnh, họ không còn lắng nghe những điều có lý. Hãy thử nhớ lại thời điểm bạn cố giải thích với người bạn đời đang thất vọng hoặc một đứa con tuổi thiếu niên đang tức giận, kết quả thế nào? Trong cuốn Thay đổi, Bí quyết thay đổi khi thay đổi quá khó khăn, Schiff và Dan Harrell đã sử dụng sự tương đồng của việc cưỡi một con voi với việc ra quyết định. Người cưỡi đại diện cho tính logic, anh ta phân tích tình huống để đưa đến quyết định anh ta muốn đi đâu. Kết luận của anh ta có lý và anh ta có dữ liệu để bảo vệ những kết luận đó. Nhưng con voi lại đại diện cho cảm xúc. Người cưỡi có thể kéo dây cương và con voi sẽ di chuyển một lúc, nhưng anh ta sẽ sớm bị mệt vì những nỗ lực đó. Rồi sau đó, con voi thường sẽ đi bất cứ nơi nào nó muốn. Trong phần lớn thời gian, ý muốn của chú voi sẽ chiến thắng ý muốn của người chủ. Cảm xúc chiến thắng logic, lý trí. Với chúng ta, thời điểm duy nhất mà người cưỡi thắng là khi chúng ta có một hình ảnh rõ ràng về việc chúng ta biết mình muốn gì và đưa ra những lựa chọn tỉnh táo, quyết liệt theo hướng đó. Ai đang là người kiểm soát tình hình? Nhìn qua danh sách những thứ điển hình gây căng thẳng cho chúng ta đối với từng hạng mục, bạn xem mình có thể kiểm soát được hay không nhé. 1. Nơi làm việc. 2. Quan điểm của người khác. 3. Những thứ chúng ta ăn. 4. Chuyến bay muộn. 5. Những việc chúng ta làm khi rảnh rỗi. 6. Thị trường chứng khoán. 7. Những người mà ta dành thời gian cho họ. 8. Chiến tranh trên khắp thế giới. 9. Các lựa chọn của chúng ta. 10. Thời tiết. 11. Thái độ của chúng ta. 12. Mặt trời mọc lúc mấy giờ. 13. Chúng ta đi nghỉ ở đâu. 14. Thái độ khác thường của người khác. 15. Cách chúng ta phản ứng trước thái độ khác thường của người khác. 16. Đảm bảo việc làm. 17. Đồ ăn sáng. 18. Thời gian để nướng bánh mì. Chúng ta có thể lập luận rằng một số hạng mục, chẳng hạn chúng ta dành thời gian với ai, hoặc đảm bảo việc làm, có thể phù hợp với cả hai hạng mục, kiểm soát được và không kiểm soát được. Nhưng phần lớn thì các hạng mục số lẻ là những mục chúng ta có thể kiểm soát, trong khi những mục số chẵn lại nằm ngoài kiểm soát của chúng ta. Bạn đã bao lâu hét vào cái lò nướng bởi vì nó nướng quá lâu, hoặc là hét vào cái máy tính vì phải mất 5 giây mới có thể tải được một trang web thay vì 2 giây. Cuộc sống tràn ngập các ví dụ về những điều chúng ta có thể và không thể kiểm soát. Hầu hết mọi người đều gặp rắc rối trong việc phân biệt hai tình huống này, và đó chính là nguyên nhân của sự căng thẳng. Nhưng mong đợi của chúng ta thường không thực tế khi cố thay đổi những thứ không thể thay đổi được. Kiếm tìm giải pháp. Điều gì chúng ta có thể kiểm soát được? Bản thân mình. Điều gì chúng ta không kiểm soát được? Mọi thứ khác. Sự thất vọng của chúng ta xuất phát từ việc cố gắng kiểm soát người khác và những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của mình. Bí quyết để tồn tại được với những người rắc rối là phải xác định được chúng ta có thể kiểm soát được gì và dồn năng lượng vào đó. Chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng đến họ khi chúng ta thay đổi chính mình. Tôi học được bài học này khi còn là một thiếu niên ở Phoenix, giống như bất kỳ cô cậu nào ở độ tuổi 16. Tôi tự hào đã có bằng lái xe và tự cho mình là một tay lái khá tốt. Thông thường tôi là người khá dễ chịu, nhưng khi bắt đầu lái xe tôi mới phát hiện ra một mặt tính cách của mình mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Lần đầu tôi nhận ra là khi một người tạt ngang qua đầu xe của tôi, với một hàng xe ô tô trước mặt và không có xe nào ở phía sau. Một chiếc xe hơi lao vào làn ngay trước xe tôi và lái xe với tốc độ cao, khiến chân tôi như mắc kẹt với chân phanh để tránh đụng vào anh ta. Tên này thật là điên rồ, tôi nghĩ và rất tức giận với anh ta. Do vậy lập tức tôi bám đuôi anh ta. Tôi đoán anh ta sẽ để ý hành động tôi đang làm và cảm thấy hối hận vì đã cắt ngang đầu xe tôi. Nhưng điều đó không xảy ra. Trong mấy tuần tiếp theo, tôi gặp phải rất nhiều tài xế dở hơi và ngày càng khó chịu hơn khi điều đó xảy ra thường xuyên. Trên thực tế, tôi đã thực sự tức giận trước cả khi khởi động xe. Tôi tự nhủ, hôm nay sẽ là tên lái xe nào đây? Một ngày nọ, sau khi xảy ra một sự việc tương tự, tôi đã nổi giận với một tài xế khác và bám đuôi anh ta như một sự trừng phạt. Tôi tiến lên cạnh anh ta, chỗ có đèn tín hiệu giao thông, và nhìn chăm chăm vào anh ta. Nhưng anh ta không biết tôi đang nhìn. Điều đó khiến tôi càng tức giận hơn. Còi xe của tôi không hoạt động, do vậy tôi không có cách nào làm cho anh ta chú ý. Tôi càng tức giận hơn nữa khi mà đang cố gắng trừng phạt một người mà anh ta không biết điều đó. Sau đó tôi nhận thức được điều đang diễn ra. Anh ta không sao cả, tôi thì đang tức giận. Người duy nhất mà tôi đang trừng phạt lại là chính tôi. Tôi đã để cho cảm xúc của mình bị kiểm soát bởi chính người mà tôi không thích. Tôi trở thành nạn nhân của anh ta, và anh ta thậm chí còn chẳng biết điều đó. Bạn đã bao giờ tức giận với một ai đó mà không thể giải tỏa chưa? Có thể bạn bị tổn thương trong một mối quan hệ cách đây mấy năm và từ đó đến nay không gặp người đó, nhưng bạn vẫn đang bị giày vò như một nạn nhân do hành vi của họ. Cứ giữ sự tức giận với người nào đó theo kiểu này chẳng khác nào tự mình uống thuốc độc và mong người kia chết. Trong cách ứng xử với người khác, chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình và trở nên kiên nhẫn. Điều đó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được những rắc rối. Thay vì trở thành nạn nhân, khi chúng ta trở thành con người khác, mọi người sẽ ứng xử với chúng ta theo một cách khác. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta sẽ có sức mạnh từ bên trong và các ranh giới giúp chúng ta có được cảm xúc lành mạnh, bất kể người khác làm gì. Tôi nghe nói bạn đang kỳ vọng. Có rất nhiều sự khó chịu bắt nguồn từ chính kỳ vọng của chúng ta. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người, chúng ta đã quả quyết họ là người như thế nào và cho rằng nhận định đó là chính xác. Chúng ta nhanh chóng định hình những ấn tượng đầu tiên và tin rằng những ấn tượng đó là đúng. Vấn đề là chúng ta đang đánh giá một người từ góc nhìn phiến diện. Chúng ta không biết cách nhìn nhận của họ, nên cho rằng chắc nó cũng giống với cách nhìn của chúng ta. Điều đó tương tự như khi chúng ta nhìn vào mọi thứ qua lăng kính của chính mình, nền tảng văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm, ngôn ngữ, nhưng người kia đang làm điều tương tự, cho rằng chúng ta đang nghĩ theo cách mà họ nghĩ. Do vậy cuối cùng cả hai đi đến những kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ sẽ như thế nào trong tương lai. Bạn đã bao giờ tin điều gì đó về một người và sau đó lại có những thông tin mới khiến bạn thay đổi niềm tin ban đầu chưa? Nếu tôi phải nhấn chân phanh thật nhanh khi có người tạt trước mặt mà không ra tín hiệu trên đường cao tốc, thì ý nghĩ đầu tiên của tôi về họ là đồ kém cỏi, thô lỗ và hung hăng. Tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh trong người và có thể đưa ra đủ kiểu giả định về tính cách và khả năng của con người đó. Nhưng tôi cũng đã vô tình làm điều tương tự với những người khác khi họ ở trong điểm mù của tôi. Có thể tôi nghĩ rằng mình đang nhìn nhận mọi việc một cách thận trọng, nhưng tôi không nhận ra mình đã cắt ngang đầu xe họ. Cho đến khi nghe thấy tiếng còi lúc tôi xuất hiện phía trước gây nguy hiểm cho họ. Tôi không có ác ý gì cả và cũng không hề hung hăng. Nhưng nhìn phản ứng của họ qua gương chiếu hậu, tôi thấy họ không hề biết có chuyện gì đã xảy ra. Họ đưa ra những giả định tương tự về tôi theo cách tôi làm với người khác. Chúng ta luận giải những hành động của người khác là có ác ý trong khi có thể họ hoàn toàn vô ý. Và chính cách mà chúng ta diễn giải hành động của họ lại là điều làm chúng ta khó chịu. Giao tiếp, bí quyết để hiểu chính xác. Tôi nói, hôm nay rất nóng. Tôi lớn lên ở Phoenix, do vậy nóng có nghĩa là xấp xỉ 117 độ khô, khoảng 47 độ C. Nhưng nếu bạn đến từ Atlanta hoặc là Anchorage, nóng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tôi nhìn qua lăng kính của mình trong một cuộc trò chuyện. Tôi hiểu điều mình đang nghĩ, 117 độ F, và tôi lắng nghe bạn qua những lăng kính đó, cho rằng chúng ta cùng chung suy nghĩ. Tôi đang lắng nghe bạn, nhưng thông qua cách nhìn nhận của tôi. Đây là vấn đề cả hai chúng ta đều đang lắng nghe những điều mà người khác nói từ quan điểm của bản thân mình. Nếu cả hai đều cho rằng mình hiểu ý của người kia thông qua câu từ họ diễn đạt, chúng ta đều có thể lầm. Chúng ta thấy phần chia sẻ của mình rõ ràng và tự hỏi, nó quá rõ ràng, sao họ lại không hiểu nhỉ? Giải pháp là phải nhìn qua lăng kính của mỗi người và thấu hiểu đối phương. Tôi cần phải nhận ra rằng cách nhìn nhận của bạn và của tôi khác nhau, và cố hiểu xem bạn nhìn mọi thứ thế nào. Điều đó không có nghĩa là tôi phải đồng ý với bạn. Nó chỉ có nghĩa là tôi muốn thấy điều bạn thấy. Nếu mỗi chúng ta dành thời gian để thấu hiểu suy nghĩ của người kia từ đầu, là chúng ta đã đặt nền tảng cho một mối quan hệ lành mạnh. Thậm chí là việc giao tiếp còn tệ hơn khi có sự tham gia của người thứ ba. Nếu tôi nói chuyện với một người về bạn mà không hề có mặt bạn, tôi đang gộp quan điểm của họ và của tôi, củng cố thêm những giả định của tôi về động cơ của bạn. Nếu không nói chuyện với bạn và cố hiểu quan điểm của bạn, chúng ta càng ra xa hơn những gì thực sự diễn ra. Những điều cần suy ngẫm. Điều đó là không thể, bạn nói. Nếu cả đời tôi chỉ nhìn qua lăng kính của chính mình và người khác cũng làm như vậy, làm thế nào chúng ta có thể học cách để thấu hiểu nhau? Câu hỏi rất thú vị. Thật may lại có câu trả lời hay. Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách về tôn giáo, đó là cuốn sách nói về các mối quan hệ và nó có đủ những gợi ý thiết thực giúp xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Sau đây là một vài ý trong sách. Tránh đề cập những vấn đề đã được giải quyết trong quá khứ. Đừng bóp méo sự thật, hãy trung thực, chân thành khi trò chuyện. Nếu một ai đó bực mình, đừng phản ứng lại với sự tức giận. Lắng nghe thận trọng và đừng ngắt lời chừng nào bạn thực sự nghe được điều người kia nói. Tìm cách khích lệ người khác. Hãy chọn đúng trận chiến, tránh tranh luận vô căn cứ. Dồn năng lượng vào việc quan sát từ quan điểm của người khác. Dành nhiều thời gian để lắng nghe hơn là nói. Hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời người khác. Cẩn trọng với những điều mình nói để không gặp rắc rối thêm. Nếu muốn tìm hiểu cách tốt nhất để sử dụng chiếc xe hơi mới, chúng ta phải đọc quyển hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu muốn có những mối quan hệ tốt, chúng ta hãy thu lượm những hiểu biết qua việc đọc hướng dẫn sử dụng của người tạo ra các mối quan hệ, Đức Chúa. Những nguyên tắc này rất hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ, kể cả với những người gây rắc rối. Điều đó không có nghĩa rằng nếu chúng ta làm những điều đúng đắn và bám sát những nguyên tắc này, thì người khác sẽ tự động điều chỉnh hành động của họ. Chúng ta không thể kiểm soát cách họ phản ứng, mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với họ. Các nguyên tắc này có thể là nền tảng cơ sở cho mọi mối quan hệ, bất kể người khác phản ứng ra sao. Lưu ý rằng tất cả những nguyên tắc trên hướng dẫn cho chúng ta, chứ không phải cho người kia. Tất cả đều nói về những điều chúng ta phải thực hiện trong các mối quan hệ. Bất kể người kia hành động thế nào, điều đó có nghĩa là chúng ta hình thành các nguyên tắc để áp dụng vào mỗi tình huống. Biết rằng bản thân có thể hoặc không thể có được kiểu phản ứng mà chúng ta mong muốn tìm kiếm ở người khác. Nhân viên cứu hộ là một ví dụ minh họa tốt cho vấn đề này. Họ được đào tạo những kỹ thuật hiệu quả nhất để cứu sống mọi người, và họ sử dụng những kỹ thuật đó phù hợp. Họ biết sẽ không thể cứu được 100% số người mà họ muốn cứu, nhưng điều đó không ngăn cản họ cố gắng. Vì vậy tất cả là ở chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm cho những lựa chọn, hành động và thái độ của mình. Và thực tế chúng ta có thể thay đổi những vấn đề đó. Điều đó lại không đúng với người khác. Chúng ta không thể ép họ thực hiện hoặc cảm nhận bất cứ điều gì. Vậy chúng ta có thể làm gì với cuộc sống của người khác? Chúng ta có thể sử dụng công cụ hiệu quả nhất mà mình có để giúp người kia thay đổi. Sự ảnh hưởng. Tác động của sự ảnh hưởng. Mới đây tôi nghe có ai đó nói rằng bạn ngày càng giống 5 người mà bạn dành phần lớn thời gian với họ. Ý tưởng đó thu hút suy nghĩ của tôi mấy ngày qua, và nó khiến trong tôi xuất hiện hai câu hỏi. Câu hỏi 1, tôi dành nhiều thời gian nhất với ai? Câu hỏi 2, tôi có thực sự trở nên giống họ? Tôi dành nhiều thời gian nhất với vợ mình. Chúng tôi có những tính cách riêng, nhưng 34 năm gắn bó đã giúp chúng tôi có thể nói nốt câu bỏ lửng của người kia và có cách phản ứng đặc biệt giống nhau trước các sự việc. Sau nhiều năm chung sống, sở thích của chúng tôi cũng hòa hợp. Mặc dù vẫn có những mối quan tâm riêng, trong một mối quan hệ lành mạnh thì đó lại là một dấu hiệu tốt. Tôi cũng dành nhiều thời gian với những người mà tôi làm việc cùng, bạn bè ở nhà thờ và thành viên của một nhóm nhỏ mà chúng tôi hay gặp nhau. Khi nghĩ đến điều đó, tôi hiểu chúng tôi đã noi gương nhau như thế nào. Chúng tôi còn nhận ra những điều nhạy cảm trong đời sống của nhau. Những thay đổi đó không phải là do cố ý tạo ra, mà có vẻ chỉ đơn giản xảy ra khi chúng tôi ở bên nhau. Do vậy, nếu nhận định trên là đúng, nó sẽ dẫn đến hai câu hỏi nữa. Thứ nhất, 5 người đó sẽ giống tôi hơn. Thứ hai, đó có phải điều tốt không? Sức mạnh của sự ảnh hưởng. Tôi nhận ra rằng mình không chọn dành nhiều thời gian với những người đang ra sức thay đổi tôi. Nếu họ coi tôi như một dự án để chỉnh sửa, thì tôi sẽ phản kháng tiêu cực. Nhưng khi họ chỉ đơn giản bước vào cuộc sống của tôi và chấp nhận tôi vô điều kiện, tôi trở thành một con người khác do ảnh hưởng của chính họ. Dù tôi không nhận ra điều đó, nhưng việc họ chấp nhận tôi khiến bản thân tôi tự động trở nên giống họ. Đó là lý do tại sao việc chúng ta lựa chọn chơi với ai lại rất quan trọng. Khi kết nối với những người giống mình, chúng ta sẽ rất thoải mái, nhưng chúng ta không thay đổi hoặc cải thiện được bản thân. Để thực sự phát triển, chúng ta cần phải chủ tâm lựa chọn thiết lập mối quan hệ gần gũi với những người có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực nhất định trong cuộc sống. Nói cách khác, tìm và chơi với những người ở mọi độ tuổi mà bạn ngưỡng mộ và mong muốn trở thành người như họ. Điều gì xảy ra trong mối quan hệ đó? Họ sẽ không hướng dẫn bạn theo một cách chính thống hoặc giải thích cho bạn như một giáo trình. Họ đơn giản là chính họ. Điều bạn làm là quan sát và học hỏi họ trong từng tình huống của cuộc sống. Thậm chí bạn không nhận ra điều đó, nhưng bạn cũng đang học cách xử lý các tình huống tương tự trong cuộc sống của chính mình rồi đấy. Họ đã làm mẫu hiệu quả cho bạn. Họ không ép bạn phải thay đổi, mà gây ảnh hưởng đến bạn. Ở bên họ, bạn đã trở thành con người khác. Nhìn lại những năm đã qua, những con người đã truyền cảm hứng để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, làm những việc mà bạn không nghĩ mình có thể làm được, hoặc đặt ra mục tiêu cao hơn so với mục tiêu bạn tự đặt ra cho chính mình. Đó có thể là một thầy giáo, một huấn luyện viên, ông bà, hoặc một người bạn của gia đình bạn. Bằng cách nào đó, họ giúp bạn tin vào chính mình. Họ đến bên bạn khi bạn đang gặp muôn vàn khó khăn và nói: "Tôi tin vào bạn." Cảm giác đó thế nào? Có thể bạn đã có một thời thơ ấu cực khổ và không được chăm sóc, nuôi dạy đến nơi đến chốn. Ngày hôm nay, bạn vẫn tiếp tục cảm nhận gánh nặng từ những mối quan hệ không hoàn hảo đó. Khi một ai đó tin bạn, có lẽ người đó nổi bật trong trí nhớ của bạn, giống như một tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây bão bùng kia. Thậm chí có thể họ không biết điều đó, nhưng sự xuất hiện của họ đã tạo ra một sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời bạn. Họ không đưa ra một khóa huấn luyện chính thức, họ chỉ đến bên bạn đủ gần gũi để ảnh hưởng đến bạn mà thôi. Điều đó xuất hiện trong tất cả mối quan hệ của chúng ta. Mọi người dõi theo chúng ta, dù chúng ta có nhận ra hay không. Chúng ta càng ở gần thì họ càng thu lượm được nhiều điều. Cách chúng ta xử lý các tình huống trong cuộc sống của mình ảnh hưởng đến cách họ xử lý các tình huống trong cuộc sống của họ. Không thể ép buộc sự thay đổi. Vợ tôi, Diana, thích những bông hoa cẩm tú cầu. Chúng là loài hoa nổi bật với những khối hình cầu đầy màu sắc, thường có màu hồng hoặc trắng. Cũng có khi hoa có màu xanh nước biển tuyệt đẹp, nhưng không tự nhiên. Diana muốn có những bông hoa màu xanh nước biển. Để có được thứ mình muốn, Diana có hai lựa chọn. Thứ nhất, cô ấy có thể dùng biện pháp ép buộc. Cô có thể nắm lấy thân cây và nói: "Nghe này, nếu Mi không nở thành những bông hoa màu xanh nước biển, Mi sẽ sớm thấy mình trong thùng rác hữu cơ." Thứ hai, cô ấy có thể dùng tính ảnh hưởng. Nếu cô ấy bón một lượng phân vừa đủ cho đất, cây luôn cho hoa màu xanh. Đó là kiểu làm vườn đúng đắn nhất. Chúng ta không thể ép cây cối phát triển, nhưng chúng ta có thể tác động đến sự tăng trưởng của chúng bằng nước, các chất dinh dưỡng, chăm bón và các hình thức chăm sóc khác. Nếu chúng ta mang đến một môi trường phù hợp, thì cơ hội cho một sự tăng trưởng tốt sẽ cao hơn nhiều. Các mối quan hệ cũng diễn ra tương tự. Chúng ta không thể ép buộc mọi người phải thay đổi. Càng cố gắng, chúng ta sẽ càng trở nên thất vọng mà thôi. Tổng thống Dwight Eisenhower có lần được hỏi: "Ông nghĩ gì về việc thúc đẩy mọi người?" Ông nhặt một sợi dây trên bàn làm việc và cố đẩy nó lên các đầu ngón tay nhưng không được. Ngón tay động đậy trước và cái dây di chuyển theo. Ông chỉ ra rằng nếu bạn cố đẩy mọi người về phía trước sẽ dẫn đến sự thất vọng. Cách duy nhất để thúc đẩy người khác là mình tiến về phía trước và làm gương. Thường thì họ sẽ theo sau. Điều chỉnh người khác không phải cách chúng ta nên làm. Nhưng chúng ta thường thấy mình đang cố gắng làm y chang như vậy. Và khi họ không hợp tác thì chúng ta lại thất vọng. Vậy công việc của chúng ta là gì? Rất nhiều cuốn sách về mối quan hệ nói về cách bảo vệ mình khỏi những lỗi lầm của người khác. Thiết lập ranh giới và giữ khoảng cách. Nhất định phải có một vị trí cho quan điểm đó. Bởi vì chúng ta không thể là nạn nhân do sự rối loạn của người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố gắng tạo ra sự thay đổi. Kinh Thánh nói nhiều về tính ảnh hưởng của một người với người khác, nghĩa là họ nằm trong tầm ảnh hưởng của chúng ta. Chúng ta không thể ép họ thay đổi, nhưng chúng ta có thể gắng sức tạo ra ảnh hưởng dần dần lên họ. Vấn đề không phải là họ phản ứng ra sao, mà vấn đề là chúng ta đối xử với họ thế nào. Cách nhìn nhận đó gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất, chúng ta cố gắng gây ảnh hưởng tới người khác thay vì ra sức ép họ thay đổi. Thứ hai, mong đợi của chúng ta phải dựa trên thực tế, hãy hiểu rằng chúng ta không thể chỉ đạo hành vi của họ. Thứ ba, chúng ta lựa chọn một cách lành mạnh để tác động đến người đó, thiết lập ranh giới phù hợp để không trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của họ. Hy vọng và kỳ vọng. Sharon có mối quan hệ đau thương với cha của mình. Dù cô chưa bao giờ thốt ra sự bất mãn, nhưng các anh trai của cô thì dường như luôn gây được sự chú ý của ông. Trong khi cô phải thật nỗ lực mới được ghi nhận, cô cảm thấy mình như một cản trở tất yếu trong hành trình của ông. Giờ đây khi đã là một người trưởng thành, Sharon phải gắng sức làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ gần gũi với cha mình. Cả hai chưa bao giờ thân thiết, nhưng cô cảm thấy buộc phải điều chỉnh mối quan hệ và làm mọi thứ tốt hơn. Tiếc rằng khi càng cố gắng, cô càng thất vọng trước những phản ứng của ông. Cô ấy có nên từ bỏ? Cô ấy có nên tiếp tục cố gắng, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra? Cô ấy có nên làm điều gì mà không cảm thấy tội lỗi? Hiểu rằng mình phải có bổn phận kính trọng cha. Kỳ vọng khiến chúng ta gặp phải rắc rối. Khi một mối quan hệ không được tốt, chúng ta thường ra sức cứu vãn nó. Mối quan hệ càng thân thiết, chúng ta lại càng kỳ vọng nó được cải thiện. Nhưng nếu cho rằng đó là nhiệm vụ của mình và tôi phải thay đổi, tôi đang tự đặt mình vào sự thất vọng. Điểm chuẩn cảm xúc của tôi sẽ rối tung lên nếu bạn không làm những gì tôi đang chờ đợi và cảm xúc cứ thế tuôn theo. Kỳ vọng luôn dẫn đến thất vọng khi chúng không được đáp ứng. Một quan điểm tích cực hơn là tồn tại hy vọng chứ không phải kỳ vọng. Với hy vọng, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể thành thật về những điều khiến mình lo lắng và thừa nhận mong muốn giúp người đó thay đổi. nhưng tôi không đòi hỏi mọi thứ phải xoay chuyển theo một hướng nhất định. Tôi không biết mọi người sẽ trở nên thế nào. Thay vào đó, tôi dõi theo chuyện gì xảy ra, nhạy cảm với những thay đổi mà có thể tôi không nhận thấy. Người đó có thể không bao giờ thay đổi và có thể mối quan hệ sẽ không bao giờ được hàn gắn. Nhưng nếu tôi có thể nhìn mọi thứ một cách thực tế, chính là tôi đang xây dựng một nền tảng để có thể đưa ra những lựa chọn trong mối quan hệ đó, bất kể có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có một lựa chọn. Não bộ của chúng ta có xu hướng vận hành tự động. Mọi việc vẫn cứ diễn ra giữa chúng ta và người khác. Hiếm khi chúng ta dừng lại và cân nhắc mọi khả năng xem cách phản ứng nào tích cực nhất. Phản ứng mặc định của chúng ta là sửa chữa những thứ bị tan vỡ, thay vì tạo ảnh hưởng đến chúng. Khi bạn nghĩ đến người có tính ảnh hưởng mạnh nhất đến cuộc đời bạn, thì bao nhiêu phần trăm trong số họ đưa ra cho bạn một lịch trình và bao nhiêu phần trăm gây ảnh hưởng đến bạn? Mặc dù họ có thể tác động theo cả hai hướng, nhưng có lẽ những người ảnh hưởng đến bạn sẽ chiếm ưu thế hơn cả. Chúng ta cần chủ tâm trong việc gây ảnh hưởng đến người khác. Điều đó cho phép chúng ta chịu trách nhiệm trong một mối quan hệ và để người kia thoải mái đưa ra lựa chọn của chính họ. Việc tạo ảnh hưởng đến một mối quan hệ cùng lúc với việc thực hiện ý định của chính mình là điều rất khó. Khi chúng ta tác động một cách có ý thức, chúng ta đã đặt mình vào vị thế buộc phải từ bỏ việc ép buộc người khác phải thay đổi. Khi nghĩ đến những người đã ảnh hưởng đến mình, tôi nhận ra rằng trong số họ không ai có ý định thay đổi tôi. Họ chỉ quan tâm vừa đủ để có sự gần gũi và để tôi có thể quan sát trực tiếp cuộc sống của họ. Kết quả là tôi trở thành một con người khác. John Ada là mục sư của tôi từ thời học phổ thông. Sở thích của ông là làm lại những cây đàn piano. Tôi say mê âm nhạc và thể hiện sự quan tâm tới những thứ mà ông làm. Do vậy ông mời tôi đến làm việc cùng trong gara của ông, làm việc cạnh ông để học các kỹ năng xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh và bảo dưỡng. Tôi tiếp thu kiến thức về đàn piano từ ông, đồng thời học kinh nghiệm sống từ chính mối quan hệ của chúng tôi. Vào thời điểm tôi phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng mà lứa tuổi thiếu niên cảm nhận về cuộc sống, John đã tin tưởng ở tôi. Tôi không thể chỉ ra cụ thể điều gì ở ông đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nhớ cảm giác của mình khi nhận được lời khẳng định của ông. Khi tôi không tin vào chính mình, tôi đã có được niềm tin từ ông. Ông không ép buộc tôi mà ảnh hưởng đến tôi. Và con người tôi được như hôm nay phần nhiều là xuất phát từ mối quan hệ đó. Sự ảnh hưởng có nghĩa là sống một cuộc đời đầy cảm xúc tích cực trong sự gần gũi với những người khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta cố tình đặt mình vào những mối quan hệ mà chúng ta có thể đi cùng trời cuối đất với họ. Chúng ta không cần phải có một lộ trình, chúng ta chỉ cần quan tâm vừa đủ để kết nối với nhau. Chúng ta không nên đặt kỳ vọng vào những mối quan hệ đó, bởi lẽ sau đó ta sẽ trở nên chán nản khi mọi người không đáp lại theo đúng ý muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể hy vọng, biết là sự ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của người khác sẽ tạo ra một số kiểu tác động. Chúng ta có thể không nhìn thấy sự ảnh hưởng đó biểu lộ ra sao, nhưng có thể chắc chắn một điều là nó sẽ xảy ra. Cân bằng giữa hy vọng và thực tế. Chúng ta muốn mọi người thay đổi, đặc biệt là những kẻ rắc rối. Từ trong sâu thẳm, cõi lòng, chúng ta muốn họ khác đi. Họ đẩy chúng ta ra khỏi điểm chuẩn cảm xúc, và chúng ta thắc mắc liệu có khi nào cảm xúc của mình trở về điểm cân bằng nữa không. Có một sự khác biệt nhỏ. Thứ nhất, hy vọng là họ sẽ thay đổi. Thứ hai, thực tế, biết là có thể họ không thay đổi. Cả hai có thể cùng tồn tại, và đó là lý do tại sao chúng ta có thể tránh bị ném quá xa khỏi điểm chuẩn cảm xúc. Khi đã thử nhiều lần để tác động đến cuộc sống của người khác mà không mang lại kết quả gì, thì chúng ta rất dễ từ bỏ. Thực tế cho thấy có thể tình trạng sẽ không khá hơn được, nhưng tình trạng dù tệ đến đâu thì vẫn luôn có hy vọng. Brad và Linda có cậu con trai 25 tuổi, người chính là nguồn cơn cho mọi nỗi đau của họ. Cậu con trai chọn một hướng đi ngược lại với những giá trị và ưu tiên mà họ đã ra sức định hướng. Điều này làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Những cuộc trò chuyện hời hợt khi ở gần nhau, và có vẻ cậu ấy không có tiến triển gì trong việc tìm ra hướng đi và mục đích cho cuộc đời mình. Họ cầu nguyện cho cậu, giữ liên lạc với cậu, nhưng đã không còn nhiều hy vọng. Họ chấp nhận thực tế rằng có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi. Nếu họ tin con trai vẫn giữ hướng đi cũ, thì việc bảo vệ cảm xúc của họ chính là một cách nhìn thực tế. Ngoài ra, có một điều cũng rất thực tế, đó là Chúa cũng yêu thương con họ nhiều như họ vậy. Họ có thể cạn năng lượng, nhưng Chúa thì không. Không có gì chắc chắn là cậu con trai sẽ thay đổi, nhưng Chúa không hề từ bỏ và sẽ để tâm đến cậu suốt đời. Brad và Linda có thể không có lý do gì để chờ đợi sự thay đổi của cậu con trai trong tương lai, nhưng họ có thể tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với cậu. Đó là sự khác biệt giữa hy vọng và kỳ vọng. Với sự kỳ vọng, chúng ta chờ đợi một điều gì đó cụ thể xảy ra và sẽ vô cùng thất vọng nếu nó không đúng như ý muốn. Với sự hy vọng, chúng ta từ bỏ ước muốn của chính mình về việc lên kế hoạch cuộc sống của người khác, thay vào đó cho phép những thay đổi mà chúng ta không thể kiểm soát có thể xảy ra. Chúng ta không thể là người dẫn đường cho cuộc đời của người khác, nhưng chúng ta có thể là người đồng hành, hỗ trợ và tác động để họ trở thành một cầu thủ tốt hơn trong chính cuộc đời họ. Tôi có thể từ bỏ gia đình không? Người hàng xóm sát vách sơn nhà màu hồng tím. Ông chủ đang làm hỏng sự nghiệp của bạn và một người đồng nghiệp ở phòng bên chỉ trích bạn về những cuộc trò chuyện bằng điện thoại cá nhân. Một người bạn thân vắt kiệt năng lượng của bạn bằng những câu chuyện về con mèo của cậu ta. Những người ở nhà thờ thì phàn nàn về bài hát của bạn. Nhưng không muốn ai có thể lấy đi cảm xúc và vắt kiệt chúng hơn chính gia đình bạn. Những người càng gần gũi thì càng có khả năng cao là họ phá vỡ cảm xúc của bạn. Một người đồng nghiệp có thể tác động nhiều hơn một người lạ, và những người bạn thân thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn. Những thành viên trong gia đình có thể khiến chúng ta phải lên kế hoạch đến một trang trại chồn hôi để cải thiện tình thế. Chúng ta có thể thay đổi công việc và tránh xa bạn bè. Nhưng các thành viên trong gia đình thì luôn ngự trị trong cuộc sống. Chúng ta không yêu cầu họ trở thành một phần của gia đình, nhưng họ vẫn luôn ở đó. Điều đó xảy ra khi hai người yêu nhau. Qua thời gian, những khác biệt về tính cách bắt đầu bộc lộ rõ. Không ai thấy nó sẽ xuất hiện. Do vậy, nó làm tăng thêm rắc rối cho mối quan hệ. Nhưng vì đã cam kết với nhau, nên họ sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề. Mối quan hệ trở nên khăng khít hơn và họ quyết định kết hôn. Thời điểm những rắc rối nảy sinh là khi lần đầu tiên họ gặp gia đình hai bên. Đột nhiên họ nhận ra mình sẽ có mối quan hệ với một nhóm người mà mình chưa bao giờ gặp mặt và sẽ phải dành kỳ nghỉ cùng với họ. Mình không chỉ kết hôn với người chồng, người vợ sắp cưới, mà còn đang gia nhập vào một gia đình. Những cuộc gặp mặt ban đầu với gia đình hai bên làm gia tăng nỗi lo sợ. Khi ở bên những người này, họ cảm thấy như mình đang lén nhìn một tiết mục biểu diễn ở rạp xiếc. Nếu mối quan hệ có tiến triển, họ sẽ phải học cách hòa đồng với những chú hề cũng như những động vật hoang dã. Càng gần đến ngày cưới, họ càng phải đối mặt nhiều hơn với những tình huống rắc rối. Hai bên gia đình đều có nhiều ý tưởng khác nhau về những vấn đề quan trọng cho buổi lễ và tiệc cưới. Cặp đôi phải đối phó với sự căng thẳng trong việc dàn xếp hợp lý hai gia đình. Họ nghĩ rằng nếu mọi chuyện thực sự gây khó chịu thì chúng ta chỉ cần cố gắng qua ngày cưới rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói cho cùng thì mình đâu có sống với họ. Trong hầu hết các trường hợp thì điều đó là đúng. Nhưng lễ đính hôn và đám cưới chỉ là một buổi tổng duyệt cho phần đời còn lại của họ. Mỗi kỳ nghỉ đều mang theo những mong đợi từ mọi phía và cần phải được thu xếp. Nó tương tự như khi một nhóm trẻ con đang chạy đuổi nhau quanh nhà và bạn nghĩ chỉ mấy phút nữa sẽ có đứa khóc cho mà xem. Nhưng sự căng thẳng tột độ trong mối quan hệ của đôi vợ chồng xảy ra khi đứa con đầu tiên chào đời. Đột nhiên, mọi người hai bên gia đình muốn đến thăm đứa trẻ và họ có những kỳ vọng riêng về việc đứa cháu của họ phải được nuôi dạy thế nào. Có thể họ thực sự muốn giúp, nhưng họ thường can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đôi vợ chồng khi không được yêu cầu. Khi vợ tôi Dina và tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn tại nhà thờ, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ họ nói rằng: anh có thể qua uống cà phê được không? Bọn em có vài chuyện muốn xin tư vấn của anh. Thường thì chúng tôi có thể đoán ra chủ đề cuộc trao đổi là gì, dựa vào mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn nào. Nếu là vợ chồng mới cưới, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến mối quan hệ của chính họ. Anh chồng bóc phần giữa ống kem đánh răng, vứt quần áo trên sàn nhà. Nếu kết hôn được vài tháng, họ phải xử lý vấn đề liên quan đến gia đình hai bên. Tại sao họ hàng cứ can thiệp? Tại sao họ cứ lên lớp chúng tôi phải làm thế nào để trở thành người chồng vợ tốt hơn? Nếu mới sinh con đầu lòng, họ phải làm gì với mong đợi của ông bà hai bên? Có mặt khắp nơi, đưa ra cách đúng duy nhất để nuôi dạy trẻ. Buồn chán vì cặp vợ chồng chọn cách chăm con không giống với cách mà họ đã làm. Cha mẹ hai bên lên giọng đại loại như: bố mẹ nuôi con theo cách này, và nhìn xem giờ con trở nên tuyệt vời thế nào. Tất nhiên con nên làm theo cách mà bố mẹ đã làm. Nếu cặp vợ chồng phản đối bất cứ cách nuôi con nào của bên nội hay bên ngoại, đều dễ bị nổi giận. Bạn không được chọn gia đình, nhưng được chọn cách ứng xử. Chúng ta không được chọn gia đình nơi mình sinh ra, nhưng dành cả cuộc đời học cách dàn xếp những mối quan hệ đó. Chúng ta liên quan đến nhau vì chúng ta có mối quan hệ họ hàng với nhau. Chúng ta có thể chọn người mình sẽ kết hôn, nhưng không chọn được thành viên trong gia đình người đó. Chúng ta có thể cố gắng phớt lờ họ, hoặc nói rằng thực tế họ đâu có phải gia đình mình. Họ là gia đình của anh ấy, cô ấy. Đó là một ý thú vị nhưng không hiệu quả. Khi bạn kết hôn với họ, gia đình họ trở thành gia đình bên vợ, chồng. Thật vậy, điều đó có nghĩa họ là thông gia hợp pháp của gia đình bạn. Khi anh chị em, bố mẹ hoặc con cái bạn kết hôn với một người nào đó, bạn sẽ có mối quan hệ với những người lạ do sự lựa chọn đó. Bạn không đòi hỏi những mối quan hệ đó mà nó rất tự nhiên. Đó chính là nguyên nhân khiến gia đình gặp nhiều tình huống rắc rối hơn so với những quan hệ khác. Với những người khác, chúng ta hiểu rằng chỉ cần kết thúc mối quan hệ, thay đổi công việc hoặc chuyển địa điểm, và thế là mối quan hệ đó không còn tiếp tục nữa. Nhưng với gia đình, bạn dễ có cảm giác bị mắc kẹt. Nếu một người gây chuyện đột nhiên xuất hiện như một sự mặc định, điều đó thay đổi phản ứng giữa chúng ta và họ. 5 đặc tính để xác định các mối quan hệ gia đình: sự gần gũi, quá khứ, hình mẫu, cảm xúc và kỳ vọng. Sự gần gũi. Dường như càng sống gần người nào, chúng ta càng đòi hỏi nhiều hơn ở mối quan hệ đó. Nếu gia đình bên vợ chồng sống ở nửa kia của đất nước, thì chúng ta không phải đối mặt với những tình huống rắc rối do chạm mặt nhau nhiều như khi họ chỉ sống cách chúng ta vài lô đất. Mỗi khi đến thăm, họ sẽ ở lại nhà bạn thời gian lâu hơn. Họ có thể cùng sống dưới một mái nhà. Họ cũng có thể có những mong đợi về sự gần gũi nhiều hơn chúng ta muốn. Tôi thường nghĩ mình sẽ là một tấm biển treo trên bức tường phòng khách, lấy câu thơ trong cuốn Kim Cựu Ước: ít đặt chân vào nhà hàng xóm, và quá nhiều họ sẽ ghét bạn. Nhưng China lại cho là nó không phù hợp để làm trang trí. Khi các thành viên trong gia đình sống ở gần, họ ở trong nhà của họ, nhưng chúng ta sẽ chạm mặt họ thường xuyên hơn. Khả năng dễ xảy ra tình huống rắc rối nhất là ở ngay trong chính ngôi nhà bạn. Tình cảm với những người ruột thịt trong gia đình giúp chúng ta vượt qua những khoảnh khắc khó khăn, nhưng chúng ta cũng ở bên nhau 24/7. Mời một cặp vợ chồng lớn tuổi hoặc anh em họ về sống cùng, và mọi thứ thậm chí sẽ còn rắc rối hơn cho cả gia đình và khách. Quá khứ. Khi còn nhỏ, nếu lúc nào gia đình cũng trong tình trạng rối tung, thì lớn lên chúng ta sẽ cho rằng đó là chuyện bình thường, bởi lẽ đó là mẫu hình duy nhất về cách tương tác giữa các thành viên trong gia đình mà chúng ta biết. Chúng ta đâu có biết những hình mẫu tương tác khác, vì các mối quan hệ luôn diễn ra theo cách đó, nên chúng ta thấy như vậy là bình thường và sẽ không có gì thay đổi cả. Giả định đó tác động trực tiếp đến cách chúng ta giao tiếp với các thành viên khác trong gia đình. Nhiều ông chồng và bà vợ kể cho chúng tôi nghe về tình huống rắc rối xảy ra trong gia đình bên nội và bên ngoại. Họ sống cùng những người này và để ý thấy các hình mẫu giao tiếp có vẻ không được tích cực. Do vậy họ quyết định thử thay đổi những cách trò chuyện đó, cố gắng chữa những thứ đã tồn tại hàng thập kỷ. Ví dụ, khi ở với dì Alice, họ bắt đầu phát lại những cuốn băng cũ ghi trong đầu về con người dì, và điều đó trở thành nền tảng để họ tương tác. Có thể họ cố giữ thái độ thân thiện, hoặc không để ý, hoặc trở nên phòng thủ với người dì đó. Có thể họ chỉ giữ cho tất cả các cuộc trò chuyện ở mức chuyện phiếm nhằm tránh xung đột. Nói cách khác, họ gạt những phản ứng không tích cực ra khỏi danh sách các lựa chọn của mình. Lịch sử đưa chúng ta đến hiện tại, nhưng nó không nên ra lệnh cách chúng ta phản ứng trong tương lai. Mẫu hình. Khi con cái còn nhỏ, chúng ta dõi theo sự phát triển của chúng. Chúng ta biết sở thích, tính cách và các kiểu hành vi của chúng. Trong khoảng 15 năm, chúng ta cho rằng mình đã giúp bọn trẻ trở nên hiểu biết và chúng ta cũng biết chúng sẽ trở thành người như thế nào khi trưởng thành. Nhưng sau đó, chúng lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Điều đó chưa hẳn là tồi, chỉ là một hướng đi khác mà thôi. Dana nói, việc đó tương tự như khi viết một cuốn truyện về đời sống của bọn trẻ qua các năm. Khi chúng đến giai đoạn thiếu niên, ta sẽ viết phần còn lại của cuốn sách, bao gồm cả phần kết. Sau đó vài năm, chúng xóa phần kết chúng ta viết và tự viết theo cách của chúng. Trẻ em là con người, các thành viên khác trong gia đình cũng vậy. Vâng, ngay cả dì Alice rắc rối nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể thử dự đoán hành vi trong tương lai của trẻ dựa vào những hành vi thường ngày của chúng. Nhưng chúng ta có thể sai. Các mối quan hệ luôn ở trạng thái động vì mọi người không ngừng thay đổi. Chúng ta không thể dự đoán trước phản ứng của mình khi chưa biết họ sẽ nói hoặc làm gì. Cảm xúc. Khi các mối quan hệ không được tốt, chúng ta bị tổn thương. Nguyên nhân chúng ta bị tổn thương là vì nảy sinh cảm xúc với mối quan hệ đó. Nếu chúng ta dùng lý trí để lý giải và thấu hiểu, chúng ta sẽ không tổn thương. Đó là lý do tại sao những người bạn quan tâm nhất lại có thể khiến bạn tổn thương nhất. Có rất nhiều người cố tạm ngưng cảm xúc trong một mối quan hệ khổ đau để giữ an toàn cho chính mình. Cách đó có thể phù hợp trong một số tình huống. Chúng ta có thể học cách thấu hiểu và đồng cảm chân thành để tác động lên một mối quan hệ. Nếu không thể làm thế, chúng ta đã từ bỏ mối quan hệ đó. Kỳ vọng. Sự gần gũi, hồi tưởng về quá khứ, các mẫu hình và cảm xúc, tất cả đều đưa đến sự kỳ vọng. Dựa vào trải nghiệm trong quá khứ, chúng ta xác định điều gì có thể sẽ xảy ra trong mỗi mối quan hệ. Rồi chúng ta tin vào những giả định đó và ngạc nhiên khi người khác làm sụp đổ mong đợi của chúng ta. Điều đó xảy ra nhiều nhất đối với các thành viên gia đình, vì càng gần gũi với ai thì mong đợi của chúng ta với người đó càng tăng lên. Chiến lược tồn tại đối với gia đình. Ứng xử với các thành viên rắc rối trong gia đình có thể giống như bơi buổi đêm trong một đại dương đầy cá mập. Bạn biết có những con cá mập ngoài đó và thường thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bạn cũng biết rằng rất có khả năng mình bị ăn tươi nuốt sống. Sống trong một gia đình đòi hỏi sự nhìn nhận trung thực về những gì đang thực sự diễn ra. Hãy tìm hiểu một số khái niệm chính. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những hành động của chính mình. Tôi chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Bạn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bạn. Nếu tôi chịu trách nhiệm điều khiển bạn hành động theo một cách nhất định, thì bạn không còn chịu trách nhiệm nữa và bạn phải phụ thuộc vào tôi để điều chỉnh hành động của bạn. Tôi không thể kiểm soát những gì lũ cá mập làm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì tôi lựa chọn làm. Khi biết rõ là đám cá mập ở ngoài đó, mọi người có thể thay đổi, nhưng đừng quá kỳ vọng vào điều đó. Khi biết người khác sẽ hành động như thế nào, chúng ta nhận định họ sẽ luôn làm theo cách đó. Nhưng vì họ là con người nên luôn có hy vọng. Các tình huống đến với cuộc sống của mọi người có thể khiến họ phải đưa ra những lựa chọn mới. Chúng ta không thể buộc họ thay đổi, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến họ. Mặc dù vậy, không có gì đảm bảo mọi chuyện sẽ thành công. Nếu chúng ta chờ đợi họ thay đổi là chúng ta đang đặt mình vào sự thất vọng và chán nản. Cách phản ứng tích cực là hy vọng và cầu nguyện rằng họ sẽ thay đổi. Chấp nhận thực tế là có thể họ sẽ không thay đổi. Tránh trò chuyện nạn nhân khi chúng ta tác động đến cuộc sống của họ. Phản ứng chạy trốn không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Đôi khi rời khỏi tình huống lại là điều hay nhất. Nhưng nếu không giải quyết những vấn đề của chính mình trong mối quan hệ đó, nghĩa là chúng ta mang theo mình những vấn đề chưa được giải quyết. Đó là lý do tại sao mọi người từ bỏ một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, song họ không thể thoát khỏi nỗi cay đắng ngay cả khi người kia không còn ở bên. Nhiều năm sau, người chồng cũ, vợ cũ vẫn đang kiểm soát những cảm xúc của họ và họ luôn cảm thấy buồn. Chúng ta cần phải nói chuyện với người đó chứ không phải nói về họ. Khi chúng ta nói xấu sau lưng một người thì đó gọi là ngồi lê buôn chuyện, ngay cả khi đó là một thành viên hay gây chuyện của gia đình. Tất nhiên chúng ta nói với nhau về cách xử lý các động thái khác nhau đang diễn ra trong gia đình. nhưng có một ranh giới mỏng manh giữa việc thảo luận về thực tế của một mối quan hệ và châm lửa cho mùi cảm xúc tiêu cực. Khi có người gây ra nỗi khổ đau trong gia đình, chúng ta cần xác định những việc cần làm. Điều quan trọng là đảm bảo cuộc trò chuyện không bị rơi vào vòng xoáy ngồi lê đôi mách. Cuộc trò chuyện theo hướng tích cực sẽ tập trung vào những ranh giới cần thiết lập và cách phản ứng trước hành vi của người đó, chứ không chỉ hâm đi hâm lại cái tính gây rắc rối của họ. Chúng ta cần tập trung vào thực tế đã củng cố cho cảm xúc của mình. Làm thế nào để luôn tập trung vào sự thật? Bằng cách trò chuyện với người gây chuyện, chứ không chỉ nói về họ. Chuyện ngồi lê đôi mách không bao giờ thúc đẩy việc hàn gắn. Sự thật mới làm được điều đó. Chúng ta không muốn cứu hoặc tạo điều kiện cho người kia. Trong cuộc sống có những hậu quả tất yếu do những lựa chọn của chúng ta. Nếu chọn đứng dưới mưa, chúng ta sẽ bị ướt. Nếu ăn quá nhiều, chúng ta sẽ tăng cân. Nếu cướp ngân hàng, chúng ta sẽ phải ngồi tù. Nếu không phải chịu hậu quả, thì chẳng có lý do gì để chúng ta thay đổi cả. Đôi lúc khi những người rắc rối gây ra nỗi đau, chúng ta cố gắng giúp đỡ họ. Một thiếu niên chi tiền cho các buổi hòa nhạc, đồ điện tử và không còn đủ tiền để đổ xăng để đi làm. Chúng ta biết rằng nếu cậu ta không đi làm thì sẽ mất việc. Chúng ta không muốn đứng nhìn cậu bé mất việc, do vậy chúng ta trao đổi với cậu ta một bài học về những quyết định liên quan đến tiền. Sau đó chúng ta giúp cậu ta đổ xăng vào bình và hy vọng cậu ấy sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong tương lai. Nhưng vì cậu ấy không phải gánh chịu hậu quả nên đâu có lý do gì để phải thay đổi. Thường thì không cần phải lên lớp hay đưa ra hình phạt gì cả. Chỉ cần để mọi người lĩnh hậu quả tất yếu do những lựa chọn của họ. Đó là lý do tại sao cách đối phó với các thành viên gây chuyện trong gia đình lại khác so với những người khác. Dù có yêu quý họ hay không thì họ vẫn cứ hiện diện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể thử tác động đến họ, biết là có thể họ sẽ không thay đổi. Nếu họ không thay đổi, chúng ta có thể tránh để không trở thành nạn nhân bằng việc không nhận trách nhiệm cho những lựa chọn của họ. Chúng ta vẫn quan tâm đến họ, nhưng thay vì trừng phạt hoặc vận động, hãy cảnh báo và để họ nhận hậu quả cho những quyết định của họ. Nếu họ lạm dụng người khác bằng tình cảm hoặc bằng lời nói, hậu quả tất yếu sẽ là đổ vỡ các mối quan hệ. Tóm lại, liệu chúng ta có thể ép người gây rắc rối thay đổi không? Không thể. Chúng ta không thể buộc bất kỳ ai nghĩ hoặc làm khác đi, nhưng chúng ta có thể tác động dần dần lên họ. Có hy vọng không? Có, nhưng không có gì đảm bảo. Tôi hiểu rằng Chúa không bao giờ từ bỏ ai và là người luôn có mặt trong cuộc sống. Chúng ta cần quan tâm đến mọi người, tin tưởng nơi Chúa, những gì người đang làm và tránh trở thành nạn nhân bởi những lựa chọn của người khác. Làm thế nào để điều đó xảy ra? Sau đây là những điều chúng ta hiểu được. Nếu kỳ vọng vào sự thay đổi của người khác thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất vọng. Thái độ của chúng ta không thể phụ thuộc vào những gì người khác làm. Nếu chạy trốn khỏi một tình huống mà không đối mặt để giải quyết, tức là chúng ta đang mang theo các vấn đề bên mình. Người khác thường nhìn vào các sự việc khác hẳn so với chúng ta và cả hai đều cho là mình đúng. Kỳ vọng chính là xuất phát điểm của nỗi đau, hy vọng là cơ sở cho sự hàn gắn. Nếu không thay đổi được người khác, chúng ta phải học cách thay đổi chính mình.